trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42. Tạ Quyết nghe được tin tức nhạc phụ đến Kim Đô. Vào lúc ban đêm liền về phủ. Sau khi trở về nghe được nhạc phụ bệnh. Đi đầu vấn an. Ông phụ trông thấy tế tử. Vốn dĩ bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt. Lập tức đen mặt xuống. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ. Tạ Quyết hướng phía nhạc phụ thi lễ. Ông phụ hừ lạnh một tiếng. Liền một cái liếc mắt cũng không cho hắn. Trầm giọng nói. Ta không chịu nổi ngươi làm lễ này. Nghĩa tử không dám giấu giếm ông. Chuyện liên quan tới nữ nhi. Nó biết gì đều một năm một mười nói cho ông nghe. Ông từ khi biết thân phận tế tử. Liền nói qua hôn sự này coi như thôi đi. Chỉ là hết lần này tới lần khác tế tử lại không chịu. Còn đáp ứng qua sẽ chiếu cố tốt nữ nhi. Bây giờ hài tử đều kém chút không còn. Cái này gọi là chiếu cố tốt. Vốn dĩ đi lại đường xá xa xôi đã tiêu tan chút giận. Nhưng vừa nhìn thấy người. Tức giận lại xông lên. Liễu đại nương tử khuyên nhủ. Chàng còn bệnh. Đừng vì A Quyết mà tức giận. Khoảng thời gian này. Liễu đại nương tử vốn có thành kiến với tế tử cũng nguôi ngoai đi rất nhiều. Ông phụ trầm mặt liếc mắt nhìn tế tử. Đều do ông. Lúc trước không suy nghĩ kỹ càng đã đề nghị Tạ Quyết nghị thân cùng nữ nhi. Về sau vì lừa chi phủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ép hắn. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác lại không thể chỉ trách mình tế tử. Cuối cùng tức giận, ta mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi tốt. Sẽ nói chuyện với ngươi. Liễu đại nương tử nhìn về phía tế tử. Ngươi chớ có chờ, đem bệnh qua cho A Vũ sẽ không tốt. Nhanh đi về đi. Sau mấy câu, Tạ Quyết cũng vái chào. Lui ra khỏi phòng, Tạ Quyết đi ra từ Tây Xương phòng. Liền trở về phòng chính. Ông Cảnh Vũ thấy hắn trở về. Cũng không quá mức kinh ngạc. Dù sao hắn mấy ngày trước đây mới từ trong phủ rời đi. Nhưng nàng suy nghĩ làm sao để Tạ Quyết chú ý đến Võ Tích. Nàng chỉ gặp Võ Tích một lần. Bỗng nhiên nhắc đến hình như cũng không tốt. Có lẽ có thể thừa dịp hắn lần tiếp theo đến phủ. Cũng chính lần hai tử trăm ngày mở yến. Cho hắn một cái ngáng chân. Có ý nghĩ này, ông Cảnh Vũ đã bắt đầu nghĩ đến làm sao ngáng chân hắn. Trong lúc đang suy nghĩ, Tạ Quyết đã đóng lại cửa phòng. Nói, nhạc phụ nhiễm phong hàn. Đã tìm đại phu đến xem chưa? Đã tìm, đại phu nói nghỉ ngơi mấy ngày. Giữ ấm cơ thể là ổn. Nàng biết A Cha tới, còn chuẩn bị cả quần áo đủ dày, cho nên lúc nãy cũng vừa đưa qua. Tạ Quyết đem áo choàng cởi ra, đặt ở một bên, rửa tay xong liền đi về phía thê tử, ngồi ở bên cạnh nàng, chậm rãi đặt tay lên trên bụng nàng. Sáng sớm hôm nay hai tử động, hiện tại rất yên tĩnh, giống như là ngủ. Ông Cảnh Vũ muốn đứa nhỏ trong bụng nhận được hết tình thương của Tạ Quyết. Cho nên nàng cố ý từ lúc hài tử còn chưa ra đời. Khiến Tạ Quyết thân cận với hắn nhiều chút. Chờ mai kia sinh ra sẽ không bị phụ thân đối xử lãnh đạm. Tạ Quyết nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu hỏi nàng. Thái y nói khi nào lâm bồn. Ông Cảnh Vũ nghĩ. Ước chừng giữa tháng 2. Chênh lệch mấy ngày cũng là bình thường. Tạ Quyết thu hồi tay. Cúc mi suy tư. Giống như đang suy nghĩ cuối tháng có rảnh rỗi hay không. Ông Cảnh Vũ thấy hắn nghiêm túc suy tư, trong lòng rất là bình tĩnh, không có chờ mong cũng không có thất vọng. Nàng cả đời này muốn lúc hạ sinh đứa nhỏ thì Tạ Quyết cũng có mặt ở đó. Không phải là bởi vì có hy vọng gì với hắn, mà là không muốn để cho tương lai hài tử thất vọng với người phụ thân này. Tạ Quyết có thể thấy được đáy mắt nàng bình tĩnh không lay động. Giống như đối với việc hắn có thể trở về hay không cũng không quá chờ mong. Lúc ở Vân huyện, trong mắt luôn luôn chờ mong hắn trở về. Lúc này hoàn toàn khác. Trong lòng có một chút cô quạnh, nhưng vẫn thản nhiên nói với nàng. Không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ta lúc đó có thể ở trong phủ. Ông Cảnh Vũ gật đầu. Chỉ cần không phải hắn rõ ràng có thể trở về nhưng lại không trở về. Thánh ý làm khó là có thể hiểu được. Tạ Quyết đổi qua quần áo. Dìu thê tử đi thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái thấy tôn nhi về phủ, lại bắt đầu nói với hắn rằng quân vụ quan trọng, nhưng trong đầu lại vui hơn bất cứ ai. Đều đã chắc chắn là Nam Hải. Danh tự cũng nên định ra. Lão Thái Thái nhìn bụng Tôn Tức, trên mặt không cầm được ý cười. Kể từ khi biết là Nam Hải, Đại Phong cuối cùng cũng có người kế tục. Nhìn Tôn Tức thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt. Ngay cả việc nhận qua tức giận của Liễu Đại Nương Tử cũng không còn quan trọng. Thái độ của Lão Thái Thái giống như chưa từng gây khó dễ cho nàng. Lão Thái Thái cũng sống không được nhiều năm nữa. Ông Cảnh Vũ hùa theo bà một chút cũng không sao. Vui xong, Lão Thái Thái thở dài một hơi. Nói, phụ thân Quyết Ca Nhi khi còn sống. Nhắc qua nếu như về sau Quyết Ca Nhi thành thân sinh hài tử. Mặc kệ đứa bé là nam hài hay nữ hài. Danh tự đều cần mang chữ Lan. Nói đến đây, Lão Thái Thái thần sắc yếu ớt. Chữ Lan, trong sóng lớn, Quyết Ca Nhi cùng phụ thân hắn đều gặp quá nhiều sóng gió. Chữ này nói tốt cũng không tốt. Ta hy vọng đứa nhỏ này có thể trôi qua không trắc trở. Cho nên lấy tên Vô Lan. Như thế nào? Chữ Lan này là chữ Lan, sóng lớn. Lão Thái Thái nhìn về phía Tôn Nhi cùng Tôn Tức. Mặc dù bên ngoài giả bộ hòa khí với Lão Thái Thái, nhưng không thể không thừa nhận danh tự này cũng là ông Cảnh Vũ muốn. Đứa nhỏ này bảo vệ không dễ. Nàng cũng hy vọng hắn về sau không phải trải qua sóng gió. Ông Cảnh Vũ không có ý kiến. Tạ Quyết tự nhiên cũng không có ý kiến. Tên hài tử cũng coi như là đã định. Trước khi rời đi, Lão Thái Thái để Trần bà tử đem thuốc bổ cùng chân bảo đưa đến Chử Ngọc Uyển cho ông phụ. Ngược lại là chờ hắn phong hàn đi qua, sẽ tự mình đi nói lời cảm tạ. Mặc dù oán ông phụ tùy ý định hôn sự cho Tôn Nhi bà, nhưng đến cùng là ân nhân cứu mạng, nhất quyết không thể bạc đãi. Ông Cảnh Vũ cũng không giúp A Cha cự tuyệt. Đây là đưa cho A Cha. Tự nhiên do A Cha quyết định. Trở lại Chử Ngọc Uyển, đồ cũng để cho người đưa đi Tây Uyển. Qua một lát, Trần bà tử khó xử nói. Lão phu nhân nói, đưa lễ ra ngoài, không có đạo lý thu lại. Trần bà tử trước kia không biết gì về phu thê ông gia. Nhưng khi gặp mới biết được Liễu Đại Nương tử lợi hại. Biết được ông Chi Huyện nói một không nói hai. Hai phu thê đều không phải người hồ đồ. Mà cả hai chỉ là một nữ nhi. Cũng không có sinh thêm nhi tử. Càng không ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Có thể thấy được là thật sự coi ông nương tử như hòn ngọc quý trên tay. Nếu là lúc trước biết được nam tử cứu trở về là hầu gia, chưa chắc sẽ chịu đem nữ nhi cao gả. Gà cao quá mức, người lòng như gương sáng đều sẽ biết thời gian trôi qua ở vọng tộc không phải là dễ chịu. Liễu Đại Nương từ từ trong phòng đi ra, chỉ thấy đặt ở dưới hiên một đống lễ vật, ngẩng đầu hướng phòng chính nhìn lại. Đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của nữ nhi, ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết bên cạnh nói, nếu không để cho người đem những vật kia đưa về cho tổ mẫu. Tạ Quyết suy tư mấy giây, đi xuống dưới hiên. Đi về phía tây xương phòng, ông Cảnh Vũ chỉ biết Tạ Quyết cùng mẫu thân nói mấy câu. Sau đó A Nương nhíu mày. Tại lúc A Nương vào trong phòng cùng A Cha nói mấy câu, liền phân phó hạ nhân đem đồ đều để vào bên trong phòng. Chờ Tạ Quyết trở về, ông Cảnh Vũ mới tò mò hỏi hắn, phu quân cùng A Nương nói gì, mới khiến cả hai bằng lòng nhận những lễ vật kia. Tạ Quyết đỡ nàng trở về phòng. Thản nhiên nói, ta chỉ nói đồ cũng là bọn họ nên có được. Tổ mẫu ưa sĩ diện, bọn họ nếu không thu, chỉ sợ tổ mẫu sẽ không thích. Về sau nếu là bị người khác sờ gáy moi ra, chỉ sợ lại gây khó dễ cho nàng. Ông Cảnh Vũ dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phu quân thật nói như vậy. Tạ Quyết gật đầu, đây là thật. Ông Cảnh Vũ gạt thân tổ mẫu mình. Đây vẫn là Tôn Nhi ruột sao? Hy vọng Lão Thái Thái đừng nghe được những lời này. Nếu không sẽ bị Tôn Nhi của mình chọc giận đến ngủ không yên giấc. Bởi vì ông phụ nhiễm phong hàn, Liễu Đại Nương Tử muốn chăm sóc. Ông Minh Tiễn đi đường mệt mỏi, cho nên cũng không thiết yến. Chỉ phân phó làm bữa tối đưa đến phòng của bọn họ. Buổi chiều, Tạ Quyết nhìn qua thân thể cồng kềnh của thê tử. Đột nhiên cảm giác được mang thai hài tử tuyệt không nhẹ nhõm. Bụng nhô cao đến có chút dọa người. Một thân mảnh mai mà ưỡn đến mức như thế. Xương cột sống sao có thể chịu được. Bắt gặp thê tử đứng lên từ bàn trang điểm. Hắn đóng lại sạch đi lên trước đỡ nàng. Đem người đỡ đến trên giường. Tạ Quyết đi đến trên mặt bàn thổi tắt ánh nến. Chỉ còn lưu lại ánh sáng mờ nhạt của đèn nhỏ từ bên ngoài phản chiếu vào. Trong phòng lập tức tối đi rất nhiều. Lộ ra hơi thở nhàn nhạt ấm áp cùng tĩnh mịch. Ánh mắt Tạ Quyết cách bình phong từ tớn. Nhìn thê tử nằm xuống. Tâm tình hơi phức tạp. Tạ Quyết ngủ ở bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng sẽ mơ một chút giấc mộng. Hình ảnh trong mộng luôn đứt quãng. Thông tin lại không nhiều. Nhưng có thể xác định được. Hắn chung giường chung gối cùng nàng thì mộng cảnh mới có thể dần dần xuất hiện. Trong mộng, hắn mỗi lần trở về, nàng gần như đều không mấy khi cười qua. Có cười cũng rất miễn cưỡng. Trong mộng, nàng càng lộ ra cảm giác không muốn hắn trở về. Nàng ở Kim Đô đầu xuân năm thứ hai. Hắn để cho người đưa nàng về Vân Huyện ở một thời gian. Đợi mùa thu mát mẻ. Cũng sẽ để cho nhạc mẫu đến Kim Đô ở một thời gian. Khi đó, tâm tình nàng mới có thể thoải mái chút. Có đôi khi Tạ Quyết cũng không khỏi hoài nghi. Hầu phủ đối với nàng mà nói. Chẳng lẽ thật giống như một cái lồng giam. Hắn lúc trước khăng khăng mang nàng trở về phải chăng là sai rồi. Có lẽ là thật sự sai rồi. Nhưng bây giờ không có khả năng làm lại. Trải qua mộng cảnh đứt quãng. Tạ Quyết cũng hiểu rất nhiều việc, hiểu nàng không nói ra, không có nghĩa là không cần, cũng hiểu nàng không nói ra khỏi miệng, không có nghĩa là không ủy khuất, nàng hiện tại nói, cũng rất tốt, hắn có lẽ cũng nên thay đổi. Thu lại tâm tư, Tạ Quyết vòng qua bình phong, đem áo choàng trên người cởi ra treo ở trên kệ, ông Cảnh Vũ vẫn như trước đây đưa lưng về phía bên ngoài giường. Tạ Quyết nằm xuống mới chịu tới gần. Thân thể của hắn tản ra ấm áp dần dần ủi nóng toàn bộ phía sau lưng nàng. Cũng không biết là từ khi nào. Vốn dĩ trước khi ngủ sẽ giữ một khoảng cách. Đến bây giờ đã không có ngăn cách. Lúc ban đầu có chút không được tự nhiên. Nhưng bây giờ cũng dần dần thích ứng. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đầu không tự giác hướng tới gần bả vai bên cạnh. Tạ Quyết cúi đầu nhìn nàng một cái. Tùy ý lâm vào trong giấc ngủ. Nhiều ngày không nằm mộng, hôm nay lại nằm mộng. Trong mộng, hắn ở trong danh trại một thang mới về PS, chợt nghe được thê tử trong lúc hắn ở trong quân thì sinh non. Hắn nghe được chân tướng, đứng ở ngoài phòng thật lâu cũng chưa vào bên trong. Sắc trời đã tối, thẳng đến khi minh nguyệt bưng nước tới, hắn mới đẩy cửa vào bên trong phòng. Vào phòng, hắn liền nhìn thấy thê tử thần sắc tiều tụy ngồi trước bàn trang điểm. Trong mắt đầy nước mắt, bàn tay đặt ở trên bụng. A Vũ, hắn kêu một tiếng, thê tử ngồi trước bàn trang điểm nghe được. Chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Đang lúc nhìn hắn, cặp mắt vốn cơ linh hiện tại trong mắt đã không còn điểm sáng. Giống như một đầm nước đọng. Không tức giận, nàng cũng không nói gì. Đứng lên đi tới giường. Đem chăn đắp lên, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Hắn trầm mặc nửa ngày. Xoay người đi rửa mặt, sau đó trở về phòng, nằm ở trên giường cùng nàng nói, về sau còn có hài tử, một câu khiến thân thể bên trong căng cứng lại, thấp giọng khóc nức nở, hắn định nói câu thứ hai, nhưng không biết tại sao cũng không nói ra được, hắn chưa hề an ủi qua người khác, sợ nói ra cũng là đả thương người ta, hai người gần như đều không ngủ, hơn phân nửa thời gian qua đu. Nàng mới ngủ thiếp đi. Đợi nàng ngủ thiếp đi. Hắn mới đem chăn nhấc lên đi ra ngoài phòng. Đứng ở trong viện dưới bụi cây sơn trà. Sắc mặt tĩnh lặng như nước. Mắt sắc tựa như nhúng phải mực. Thâm trầm cực hạn. Nửa đêm về sáng sương mù rất dày. Hạt sương dày nặng. Không biết đứng bao lâu. Tóc cùng quần áo Tạ Quyết đều có chút ướt. Ngay cả lông mi cũng phủ một tầng sương. Sắc trời sắp sáng. Hạ nhân cũng thi nhau thức dậy. Trong viện Tạ Quyết nặng nề hít một tiếng. Từ trong viện rời đi. Trên mặt đã lại giống như ngày thường để cho người ta nhìn không ra một chút tâm tình. Lạnh như băng. Cách chương.